Mỉ, hỡi những con thuyền dương cánh bờm mang ký hiệu Dung Công Đảng, hãy dẹp cờ thua bờm, chúng ta cùng nhảy sang xuồng tiểu dụ công du du hoi. Cách chương.